tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, Hàn gia bảo khố. Hàn gia bảo khố, chính là Hàn gia quan trọng nhất địa phương một trong. Trong đó thu gom chính là Hàn gia thành lập tới nay các loại bảo vật quý giá cực kỳ, chính là trong vũ trụ kinh người nhất bảo khố một trong. Hàn Vũ Hưng để Lý Mục tiến vào Hàn gia bảo khố, hiển nhiên là đối với Lý Mục cực kỳ coi trọng, đem Lý Mục cho rằng người mình. Lý Mục theo Hàn Yên Tuyết đi tới Hàn gia bảo khố. Nơi này chính là Hàn gia bảo khố. Hàn Yên Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười. Hàn gia bảo khố, Lý Mục đánh giá trước mắt một như nước kính mặt bằng. Từng đạo ba quang lưu động, lưu ly bảy màu, thần dị phi thường. Hàn gia bảo khố là ở một bên trong tiểu thế giới. Hàn Yên Tuyết cười nói, nếu là không có biện pháp tương ứng, thì không cách nào tiến vào Hàn gia bảo khố. Hàn Yên Tuyết hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo huyền diệu ấn ký xuất hiện. Mỗi một cái ấn ký lấy đặc thù quy luật trôi nổi ở giữa không trung, khắc ở mặt bằng bên trên. Thủy kính xuất hiện một vòng xoáy. Chúng ta vào đi thôi. Hàn Yên Tuyết nói. Tốt. Hai người thọc sâu nhảy một cái, tiến vào vòng xoáy bên trong. Từ vòng xoáy truyền tới, Lý Mục đi tới một rộng lớn vô cùng bên trong tiểu thế giới. Nơi này phong cảnh tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người. Thảo mộc xanh mơ hồ có côn trùng kêu vang, chim hót tiếng truyền đến. Nơi này không có tuyết, đây chính là Hàn gia bảo khố. Lý Mục đánh giá bốn phía. Hàn Yên Tuyết mỉm cười nói. Năm đó Hàn gia bảo khố dựng lên thời điểm, chính là vì cùng Hàn Thiên Vực không giống. Vì lẽ đó, Hàn gia trong bảo khố tứ quý như xuân, không từng có hoa tuyết xuất hiện. Vì lẽ đó, ta khi còn bé, phi thường yêu thích đi tới Hàn gia trong bảo khố du ngoạn. Hàn gia bảo khố bảo vật đông đảo, đều cũng có tương ứng trận pháp cách ly. Ngươi bây giờ bản thân nhìn thấy chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nếu là không có phá giải trận pháp, thì không cách nào nhìn thấy đông đảo bảo vật. Trong khi nói chuyện, Hàn Yên Tuyết lấy ra một sáo ngọc, thổi lên, sáo ngọc tiếng lanh lảnh dễ nghe, khác nào chim hoàng oanh hót vang giống như vậy, hết sức thoải mái. Sáo ngọc âm thanh biến thành làm sóng âm hướng về bốn phía biện pháp khuếch tán mà đi. Từng khối nham thạch dần dần xuất hiện tại trống trải trên cỏ. Tại đây từng khối nham thạch bên trên đều có bảo vật tồn tại. Ngoại trừ nham thạch ở ngoài, còn có án đài, có ngọc thụ, có biển lửa, mỗi một cái địa phương đều tồn tại đại lượng đồ vật. Công pháp, vũ khí, dị bảo, đan dược, dược tài, phù lục. Bất luận là đồ vật gì ở Hàn gia trong bảo khố cũng có thể tìm đến. Những thứ đồ này đều là giá trị liên thành. Lý Mục trong tầm mắt chỗ, lục tinh dược tài đều gặp được vài cây, ngũ tinh dược tài càng là nhiều vô số kể. Một cái búa tạ thần khí trôi nổi ở giữa không trung, tỏa ra kinh khủng uy năng, phảng phất liền tiểu thế giới đều khó mà chịu đựng ngụ ở nó sức mạnh đáng sợ như thế. Cái kia gọi là Hạo Thiên Trùy. Hàn Yên Tuyết giới thiệu, một thanh này búa tạ chính là mấy tỷ năm trước, Hàn gia mời tới một tên luyện khí đại gia chế tạo thành. Đáng tiếc Hàn gia dòng chính bên trong chưa bao giờ có một sử dụng vũ khí nặng thiên tài. Vì vậy một thanh này Hạo Thiên Trùy vẫn ở lại Hàn gia trong bảo khố. Hàn gia bảo vật cũng thật là nhiều, Lý Mục thở dài nói. Coi như là hắn đem trong game gì đó đều lấy ra, chỉ sợ cũng bất quá là Hàn gia cửu nghiêu nhất mao mà thôi. Vũ trụ tam đại bất hủ thánh địa, nắm giữ chí tôn tồn tại thế lực, không phải là đơn giản như vậy. Đó là đương nhiên, Hàn Yên Tuyết cười nói. Ngươi muốn cái gì, cứ việc lấy đi, nếu là ta đều phải đây. Lý Mục hỏi, Vậy ngươi liền muốn đối mặt Hàn gia truy sát? Hàn Yên Tuyết nở nụ cười. Vậy thì có chút đáng sợ. Lý Mục cười cợt, hướng về bốn phía đánh giá, mang theo vài phần nghi hoặc, tựa hồ không có linh thạch. Linh thạch? Hàn Yên Tuyết hơi run run. Đúng, linh thạch, Lý Mục nói, linh thạch thuộc về một loại thông thường tiêu hao vật, bình thường sẽ không tha ở Hàn gia trong bảo khố. Thế nhưng ta nhớ tới, Hàn gia bảo khố tồn trữ một phần linh thạch. Hàn Yên Tuyết thân hình hơi động, đi tới một lơ lửng từng cái tán tỉnh trước mặt. Tán tỉnh số lượng đông đảo, có hơn 100 triệu cái. Hàn Yên Tuyết tiện tay cầm lấy một tán tỉnh, thần thức tra xét trong đó, chợt đem tán tỉnh ném cho Lý Mục. Trong này đều là linh thạch, mỗi một cái khí nguyên gạt đều ẩn chứa 10.000 điều linh thạch quáng mạch. Ngươi muốn bao nhiêu? Mượn bao nhiêu đi? Hàn Yên Tuyết nói, 10.000 điều linh thạch quáng mạch. Lý Mục ánh mắt rùng mình, nhìn trước mắt hàng 100 triệu khí nguyên gạt, chấn động phi thường, không hổ là Hàn gia, quả nhiên là tài đại khí thô. Lý Mục nhìn thấy linh thạch quáng mạch, nhiều nhất cũng tức là mấy 100.000 điều mà thôi, nơi nào gặp nhiều như vậy linh thạch quáng mạch, ta có thể hay không ở đây tu luyện? Lý Mục nhìn về phía Hàn Yên Tuyết, đương nhiên có thể. Hàn Yên Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy ngươi ở chỗ này tu luyện, ta đi tìm kiếm một ít muốn dùng gì đó. Tốt, Lý Mục gật đầu, làm Hàn gia đời tiếp theo gia chủ. Hàn Yên Tuyết bất cứ lúc nào có thể tiến vào Hàn gia bảo khố, vận dụng Hàn gia trong bảo khố gì đó. Vì vậy, nàng ở lại nơi này đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Hàn Yên Tuyết đi tới một bên, Lý Mục nhưng là nhìn trước mắt linh thạch quáng mạch, trong mắt quang mang lập lòe. Nhiều như vậy linh thạch quáng mạch sẽ mang đến cỡ nào kinh người thánh cống hiến trị? Chỉ cần có đầy đủ thánh cống hiến trị, thần khí, thần pháp, thần thông, Lý Mục có thể dễ dàng đạt được. Chợt, Lý Mục ngồi khoanh chân, mang tới từng cái tán tỉnh để vào game bên trong. Trực tiếp cống hiến trở thành cống hiến trị, bất quá là 10 cái hô hấp công phu, hắn liền được hàng tỷ thánh cống hiến trị, đem cống hiến trị chuyển hóa thành công pháp. Lý Mục trong lòng hơi động, bắt đầu lựa chọn thích hợp thần pháp, thần thông, thần khí. Thời gian một ngày qua, Lý Mục trên người khí tức mờ mịt, huyền diệu vô thường, mỗi loại ảo diệu xông lên đầu, thần dị vô song, đối với thế giới này cảm ngộ đạt đến một cực hạn. Hắn tra xét một chút tự thân tình huống. Họ tên: Lý Mục, chủng tộc: nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, lục tinh, tạo hóa thú sư, lục tinh, tạo hóa khí sư, lục tinh, tạo hóa dược sư, lục tinh, tạo hóa trận sư, lục tinh, tạo hóa phù sư, lục tinh, tạo hóa cổ sư, lục tinh, đẳng cấp, tứ tinh, 9.500/10.000, đan vị, ước, pháp bảo, thiên nguyên kiếm, thần khí, trí chân kiếm, thần khí, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, công pháp, kiếm đạo vô thượng pháp, tam tinh thiên thư, thiên huyền cấm thần trưởng, thần pháp, thiên hành tuyết dạ kiếm quyết, thần pháp, thiên địa kiếm nguyên quyết, thần pháp, thái hư không minh quyết, thần pháp, đạo ý linh tê chỉ, thần pháp, hỗn nguyên chân thần công, thần pháp, đại tự tại tiêu giao công, thần pháp, chân lôi cửu nguyên kiếm quyết, thần pháp, thần diệt trưởng, thần pháp, đại thánh lăng thiên quyền, thần pháp, lục đạo vô song đại pháp, thần pháp, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, hô phong hoán vũ, đại, di tinh hoán đấu, đại, khởi tử hồi sinh, đại, điên đảo âm dương, đại, quát toàn tạo hóa, đại, thể chất, đại đạo hồng lô thể, thần thể. cống hiến trị 9.900 ức. Thánh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.